Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 950, khủng bố ghi chép. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình không nói lời nào. Chỉ gặp Toser nhanh chóng đi về phía bàn làm việc, một cái cầm lên vậy bản mặt bìa đã ố vàng notebook. Hắn ánh mắt thật chặt nhìn chăm chú ở phía trên. Không lâu lắm, Toser liền một mặt vẻ mặt ngưng trọng để tay xuống ở giữa notebook. Nhìn còn ở cửa Dương Thiên Long cùng đầu sư tử. Các bạn trẻ, cái này notebook có chút giống như là khủng bố, phải không? Dương Thiên Long theo đầu sư tử lấy làm kinh hãi. Bọn họ vậy đi nhanh lên tới đây. Ta nhìn kỹ xem. Cái này notebook lần trước cộng ghi chép 3 cái kinh khủng câu chuyện. Toser vừa nói vừa lộn tới. Cái đầu tiên câu chuyện. Câu chuyện này phát sinh ở Amazon rừng mưa nhiệt đới. Giải thích là một loại có thể để cho người và động vật chết mà sống lại thần kỳ thực vật. Toser vừa nói vừa dùng tay chỉ phía trên công công chỉnh chỉnh bút tích nói. Có phải hay không ghi chép vô số điều con rắn nhỏ trong miệng ngậm vậy thực vật hướng một cái đá. Chết chăn lớn trong miệng bò đi vào. Sau đó vậy con chăn sống lại. Dương Thiên Long đầu óc bên trong lập tức liên tưởng đến lúc trước Eva nói nàng thúc thúc đi. Amazon rừng mưa nhiệt đới thám hiểm câu chuyện kia. Toser lấy làm kinh hãi. Cứ thế trợn to mắt quan sát Dương Thiên Long một lúc lâu. Lúc này mới không khỏi được gật đầu một cái. Hoa Hạ Long, ngươi là làm sao biết? Có người bạn nói cho ta tới. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói. Bất quá chuyện này đã qua rất nhiều năm. Không sai, Toser gật đầu một cái. Lão Hỏa Kế, bạn nào nói cho ngươi? Đầu sư tử vậy rất là tò mò. Hắn không khỏi phải hỏi tuần trước Dương Thiên Long nói. Lần trước ở Rai thành nhỏ người nữ nhân thần bí kia nàng nói cho ta. Dương Thiên Long không che giấu chút nào hướng về phía đầu sư tử nói. Là nàng. Đầu sư tử nhíu mày một cái. Một lúc lâu cái này lại mới bắt đầu nói chuyện. Thành thật mà nói, ta lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ kia, tổng cảm thấy nàng không phải giống vậy người phụ nữ. Giống như là cái loại đó người trải qua rất phong phú người phụ nữ. Không nghĩ tới nàng lại có thể sẽ nói cho ngươi như vậy câu chuyện. Này, các người nói người đàn bà nào? Toser rất là cảm thấy hứng thú hỏi. Chúng ta nói ngươi cũng không hiểu. Hỏa Kế, nói nhanh lên cái kế tiếp câu chuyện đi. Dương Thiên Long tỏ ý Toser tiếp tục nói. Cái này cái thứ hai cố xảy ra chuyện ở Siberia. Cũng là dùng người nghe giọng giải thích, nói là Siberia một nơi cánh đồng hoang vu sẽ xuất hiện ánh sáng 5 màu. Một khi người theo động vật đến gần tia sáng kia, liền sẽ bị quầng sáng 5 màu hút lấy đi, biến mất sạch sẽ. Có người hoài nghi nơi đó là địa ngục cửa vào, cũng có người nói đó là thời không đường hầm. Toser không khỏi được cau mày thì thầm trước, ta càng nghiêng về là thời không đường hầm. Lão Hỏa Kế, ngươi đâu? Đầu sư tử vừa nghe vừa nói. Ta cảm giác cũng có thể là thời không đường hầm. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ta ý kiến cũng là như vậy. Chỗ đó nghe nói chung quanh rất là trống trải. Hàng năm xuất hiện quầng sáng 5 màu thời gian không hề cố định. Nếu như có hứng thú, có thể đi nơi nào thử một chút. Toser từ trong lòng cảm giác được cái thứ hai câu chuyện so với cái đầu tiên câu chuyện càng là hoang đường tới. Dẫu sao thời gian đường hầm như vậy trò vui ước chừng là xuất hiện ở khoa huyễn điện ảnh bên trong. Cái thứ ba câu chuyện đâu? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Ta bay vùn vụt, Toser ngón tay nhanh chóng ở ố vàng notebook lên lật. Hơn 20 giây sau đó, hắn lúc này mới lộn tới cái thứ ba câu chuyện mở đầu chỗ. Cái thứ ba cố xảy ra chuyện ở Phi Châu Trung Bộ. Nói đúng có một cái nguyên thủy bộ lạc có cực kỳ thần bí vu thuật. Loại này vu thuật có thể kêu gọi chết đi tổ tiên. Chết đi tổ tiên tuy nói là hóa thành khô lâu, nhưng là lại có thể cùng bọn họ tiến hành ngôn ngữ lên trao đổi. Mà đây cái notebook chủ nhân chính là bởi vì phát hiện điều bí mật này sau đó. Trở lại Âu Châu, thường xuyên cảm giác được mình trong giấc mộng bị một loại thần bí ý thức khống chế mình. Đến cuối cùng, hắn lại cũng không phân rõ trong mộng cùng thực tế. Nói tới chỗ này, Tosser không có tiếp tục nói hết, mà là một mặt biến thành có chút trầm trọng. Tại sao không nói? Đầu sư tử thọt Tosser eo của, liền vội vàng hỏi, phía sau liền một câu nói. Tosser hơi có chút tiếc nuối nói. Nói cái gì? Dương Thiên Long theo đầu sư tử vội vàng hỏi. Những lời này là như thế viết. Nói tới chỗ này, Tosser không biết là cố ý hay là vô tình ho khan hai tiếng. Nếu như các người ai đi nơi nào, phiền toái nhất định không nên tiến vào. Nếu không, ngươi sẽ sống không bằng chết. Không có. Không. Tosser gật đầu một cái. Chủ nhân này làm sao không nói hết lời đâu. Đầu sư tử tựa hồ có chút mặt đầy chưa thỏa mãn đứng lên. Nơi nào còn chưa nói hết? Tosser nhanh chóng truy vấn. Mấu chốt là cái đó nguyên thủy bộ lạc rốt cuộc ở nơi nào à? Đầu sư tử nói. Ồ. Tosser bắt đầu có chút vò đầu bứt tai đứng lên. Thật giống như cái này notebook bên trong còn thật không có nhắc tới chỗ đó ở nơi nào. Ta xem. Tosser lại nhìn một lần. Còn thật không có phát hiện notebook chủ nhân nhắc tới nguyên thủy bộ lạc rốt cuộc ở nơi nào. Còn thật không có, cho nên nói mà, đầu sư tử lời đến khóe miệng. Muốn nói lại thôi, cái này notebook ta giữ lại. Quay đầu làm một nghiên cứu, cũng không để ý Dương Thiên Long theo đầu sư tử rốt cuộc phản không. Phản đối, Tosser thẳng đem notebook nhét vào mình trong túi. Bọn họ ở lại bên trong phòng làm việc tìm tòi một phen. Trừ ra một đống lớn đã quá hạn thuốc ngủ theo một ít môn học bên trong chuyên nghiệp sách bên ngoài. Bọn họ tựa hồ cũng không những thứ khác thu hoạch. Ta bắt đầu có chút tin tưởng cái này notebook chủ nhân không phân rõ thực tế cùng mộng đẹp. Nhìn, vậy một đống lớn thuốc ngủ. Dương Thiên Long một mặt cảm thán nói. Tên kia có phải hay không là thần kinh thác loạn? Đầu sư tử hỏi, cái này liền khó mà nói. Chúng ta lại tiếp tục tìm một chút, xem còn có thể hay không phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng. Dương Thiên Long vừa nói vừa hướng cửa đi tới, ở hành lang lên, bọn họ hợp kế, mới vừa rồi chúng ta cũng đã xong sao? Cũng đã xong, Tosser gật đầu một cái. Không. Còn có một cái gian phòng không có đi hoàn. Bỗng nhiên lúc này, đầu sư tử biểu tình trên mặt trở nên có chút nghiêm túc. Cái nào gian phòng? Dương Thiên Long theo Tosser vội vàng hỏi. Chính là chúng ta nhảy vào cái gian phòng đó. Ta nhớ thật giống như nơi đó còn có cái cửa nhỏ. Đầu sư tử cố gắng hồi tưởng. Ta tại sao không có ấn tượng? Tosser nhíu mày một cái nói. Ngươi chắc chắn sao? Lão hỏa kế, Dương Thiên Long hỏi, đầu sư tử lắc đầu một cái, ta không quá chắc chắn, chẳng qua là loáng thoáng cảm giác, vậy chúng ta đi xem, ôm thả nhiều đi mấy bước, cũng không muốn bỏ qua một gian nguyên tắc. Dương Thiên Long mang tất cả mọi người sải bước sau rơi hướng mới vừa rồi vừa tiến đến cái gian. Phòng đó đi tới, quả nhiên, ở vậy cái góc phòng bên trong còn có đạo môn. Ta làm sao cảm giác được nơi này thẩm được hoảng đâu. Bỗng nhiên lúc này, Tosser không khỏi được kéo mình cổ áo. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nosd-node-nat-gạch-nam-vung-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.